Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 41, lửa giận phun, góc truyện audio.com. Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình, nhìn tiểu đạo cắm ở bàn tay phụ thân, máu tươi dị thường chói mắt, nó cảm giác cả người đều như bị thiêu cháy. Thanh niên nam tử cũng thật không ngờ chính mình sẽ nhất cử thành công. Nhưng lực độ trên tay nhưng cũng không thấy. Ngô, đột nhiên, bụng của hắn bị đánh trúng. Thân thể như là thoát phá, chậm rãi từ không trung rớt xuống. A, trong đó có người thét chói tai. Vốn là chính là tính toán xem cuộc vui, chính là thật không ngờ sẽ nhìn đến huyết tinh. Vì thế người đứng ở chỗ này, cơ hồ đều chạy trốn. Tống gia bảo đá văng thanh niên, lập tức liền giúp Phương Triệu Nhất chữa thương. Bất quá trong lòng của hắn lại cảm thấy phi thường kỳ quái. Thiếu niên cao lớn đối với động tác như vậy, hoàn toàn có thể tránh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giám đốc xuất hiện, Dương Dương tự đắc nhìn tình huống, cuối cùng muốn hôn mê, chính là ngắn ngủn mấy phút đồng hồ mà thôi điếm kinh doanh nàng phụ trách. Thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy, vội vàng mà đi đến chỗ thanh niên kêu ngươi đưa hắn vào bệnh viện. Thanh niên đã muốn hôn mê, trên mặt đều là thống khổ, thoạt nhìn, hẳn là bị thương không nhẹ. Lý Kinh Lý luôn luôn thích giải quyết vấn đề trong hòa bình. Về phần tổn thất công ty, còn có mặt khác, tự nhiên có đoàn đại luật sư biểu bọn họ ra mặt. Vị tiên sinh này, Lý Kinh Lý nhìn đến là một thiếu niên một mặt không đổi sắc. Còn có một người mang gương mặt oa oa đang băng bó cho thiếu niên. Ở trong lòng nuốt một chút nước miếng, từ quần áo bọn họ có thể thấy được. Hai người này tuyệt đối không phải thiếu gia nhà người thường. Tống gia bảo đã băng bó tốt lắm. Hắn nâng đầu, cười như không cười mà nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên. Bàn tay của hắn đều bị cắt qua. Ngươi nói muốn thế nào? Ngay cả thanh âm của hắn cũng mềm mềm. Tựa hồ không có nghe được lửa giận bên trong. Nhưng lại lạnh như băng mà nhìn Lý Kinh Lý. Lý Kinh Lý lập tức liền xin lỗi. Thật sự là không tốt. Chuyện này, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái giao đãi vừa lòng. Tầm mắt không tự giác mà thấy được cao lớn tiểu cầu trong ngực thiếu niên. Cầu trụi lủi như vậy, lại khó coi, cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn tới nơi này quấy rối. Quần áo, Phương Triệu Nhất thản nhiên mà nói ra hai chữ, bọn họ tới nơi này mục đích, chính là vì mua quần áo cho con trai. Hắn cũng biết, nhi tử hiện nay không có biến hóa. Bị người như vậy tử nói cũng không thể tránh được, chính là khi nghĩ đến nhi tử đã bị khuất nhục, hắn liền phi thường không thoải mái, khóe miệng Lý Kinh Lý run rẩy. Nguyên nhân gây ra chuyện này, hoàn toàn bởi vì mua quần áo sủng vật, tiên sinh, nơi này đều là người quần áo, ngài này Lý Kinh Lý đang nói nhìn thấy đôi mắt kia chỉ có thể im lặng. Phương Triệu Nhất khởi khóe miệng lên, lộ ra độ cung xinh đẹp. Người đây là kỳ thị, lý trí có thể lý giải, nhưng tình cảm lại khống chế, Lý Kinh Lý mồ hôi lạnh đều chảy xuống, nàng phẫn nộ mà giảng đạo, tiên sinh, chúng ta cũng không có ý thứ này, như vậy đi, ngươi chờ một vòng sau lại đến lấy quần áo, hiện tại đắc tội khách nhân là không sáng suốt, hảo, Phương Triệu Nhất sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Phương Thần bị ôm vào trong ngực. Lộ ra mỗi cái đầu, cái miệng của nó mở to, phi, miệng mở ra, phun ra, một đường ba, ra, bốn, vừa lúc phun lên bộ quần áo quý nhất, cách chương.